Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tiền cảnh đáng lo. Côn Lăng Thành, bố cục cũng không làm sao hợp quy tắc, con đường không phải ngang dọc giao thoa, đường nghiêng cùng đường quanh co khắp nơi đều là, thêm nữa nó chiếm diện tích cực kỳ bao la, người mới tới hết sức dễ dàng lạc đường, cái này. Ô Diệu tổ dọc theo phồn hoa nghiêng đường phố đi, lại đi vào đường quanh co, bị quấn đến chóng mặt, bởi vì hắn phát hiện lại về tới nơi vừa nãy, lại thêm dòng người rộn ràng. Chen vai thích cánh, hắn mới từ đệ tứ tuyệt địa bên trong đi ra, có phần không thích ứng, kém chút liền cùng Tần Minh tẩu tán, Linh Dương A. Mới từ trong núi đi săn trở về. Tích lũy trăm năm đạo hạnh, tươi mới thịt xiên nướng đến thơm nước, linh tính 10 phần, mọi người xếp hàng á. Một nhà cửa hàng thịt nướng có người gào to, đừng nói, nhân khí xác thực tốt không tưởng nổi. Cái kia Linh Dương thịt cũng thực nhìn xem mê người, hương khí nồng đậm, lại lưu động linh tính chi quang, Minh ca, bọn ta cũng đi vào nếm thử. Ô Diệu tổ nói, thật là có thèm ăn, hẳn là thịt thử yêu, lăn lộn dê mùi vị, bất quá cũng là có thể ăn. Tần Minh nói ra, Ô Diệu tổ, ngoặc kép, Đốn Ngộ trà, sản xuất từ đệ nhị tuyệt khu vực biên giới. 3 năm chờ một lần, sản phẩm mới đưa ra thị trường, Tịnh Thổ tiền bối tự mình ngắt lấy trở về. Đêm nay cạnh tranh, một tòa quy mô không nhỏ trên trà lâu. Có người vận dụng ý thức linh quang, nó âm tại mảnh này khu phố truyền ra, lập tức dẫn phát không nhỏ oanh động, hiển nhiên, nhà này lá trà tương đối nổi danh, Tần Minh cùng Ô Diệu tổ vào thành về sau. Vừa đi hai nhà học phủ, liền đã bị quấn đến thất điên bát đảo, thực sự chịu không được, trước tìm ra lão danh tiếng tửu lâu ăn cơm, tòa này tại thế giới sương đêm đều rất nổi danh thành. Lớn, đến tột cùng là thế nào quy hoạch? Rất nhiều con đường siêu siêu vẹo vẹo, đối với mới đến người quá không hữu hảo. Ô Diệu tổ nói ra, một bên bàn, có người cười lấy nói, huynh đệ, người có thể đem Côn Lăng hiểu thành quần thể thành trì. Dạng này đi đối đãi mà nói, liền không dễ dàng lạc đường, trải qua người bên ngoài chỉ điểm. Ô Diệu tổ cùng Tần Minh rốt cục đối với nơi này có tương đối xâm nhập hiểu rõ, mảnh địa giới này. Do các nhà đạo tràng cùng học phủ mở ra tới, mỗi nhà đạo tràng cùng học phủ đều sẽ tuyển một khối. Linh tính nồng đậm địa bàn, lấy chính mình làm trung tâm phát triển, hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Mỗi một nhà đều là một cái thành khu, bởi vì nơi này phát triển. Phía sau không ngừng có nhân khẩu di chuyển mà đến, điền vào đạo tràng khác biệt cùng học phủ ở giữa lưu lại trống không khu vực, cho nên Côn Lăng thành trung có thể phân chia 10 cái thành khu, chiếm diện tích cực lớn, trong thành có bốc lên tiên khí linh sơn, hồ lớn các loại, tuyệt không hiếm lạ, diện tích lớn xa hơn mặt khác thành lớn, khác biệt thành khu kết nối lúc. Con đường thường xuyên lại nghiêng lại lệch ra, tiểu ô. Đến đổi giọng, về sau gọi ta Thẩm Vô Bệnh, Tần Minh âm thầm nhắc nhở, đi vào địa bàn mới về sau. Hắn không muốn để người chú ý, chủ yếu là vì các đại học phủ tàng thư mà tới, đến bây giờ. Hắn đối với huyết nhục khống chế có thể tinh tế nhập vi, thay đổi dung mạo, lại vận chuyển, hòa quang đồng trần. Tại lục ngự tổ đình lúc, lục tự tại đã từng giúp hắn tăng thêm qua bản này bí pháp. Có chất cải tiến, được rồi. Thẩm ca, Ô Diệu tổ gật đầu, nơi này giá hàng thật là không rẻ. Tần Minh tính tiền lúc phát hiện, lại muốn mấy lần tại Xích Hà Thành, hắn từ trên trời rơi vào đệ tứ tuyệt địa trước. Thân thể từng bị chấn nát. Lấy niêm liên kình trói buộc chặt một chút trọng yếu đồ vật. Nhưng quần áo cùng chú kim các loại căn bản không có quan tâm. Ai? Đã từng ta cũng có chút tài sản, những cái kia đều trên không trung đi theo ta nổ tung. Được rồi, vỡ nát bình an. Tần Minh thở dài, hắn kiểm kê chú kim, chỉ còn lại có 100 mấy chục mai. Đáng thương Vương Niên Trúc, Cát Thiên Tuân đám người kính dâng, Tiểu Ô, tiêu tiết kiệm một chút. Hắn phân một nửa cho Ô Diệu Tổ, một người 66 mai. Đây chính là toàn bộ tài sản. Ô Diệu Tổ gật đầu, nói, ca, ta hay là thuê chiếc xe đi, nơi này thực sự quá lượn quanh, cái này không có cách nào tiết kiệm, tận đi chặng đường oan uổng. Tần Minh gật đầu, nói, đi thôi, lần này chúng ta trước gia nhập một nhà học phủ, ổn định lại nói. Sau đó, bọn hắn ngồi lên một cỗ xe dê không ăn được linh dương thịt, nhưng ngồi lên nó kéo xe. Nó so bình thường trâu ngựa cũng cao hơn tráng, một thân vàng óng ánh da lông, có chút đáng chú ý. Mới đầu hai người còn tưởng rằng có người đánh xe khống chế con dương yêu này tiễn khách, kết quả không nghĩ tới đúng là dê già này chính mình mời chào sinh ý. Nó 10 phần nhiệt tình, biết ăn nói, lại nằm mộc xa rất sạch sẽ, còn mang theo thanh hương. Dê già ta kiếm khách 20 năm. Già trẻ không gạt, lương tâm giá cả. Hai vị tiểu ca về sau nếu là dùng xe, hoặc là trường kỳ xe tải, có thể tìm ta. Nó có danh tự, tự xưng Kim Tường. Ô Diệu Tổ hỏi, dê già, người cảm thấy nhà ai học phủ không sai, thích hợp chúng ta loại này không có bối cảnh, thiên tư cũng không tệ lắm người mới gia nhập. Kim Tường đung đưa chòm râu dê, nói, kỳ thật, cái này rất khó tương đối. Thiên Bằng đạo tràng, Sơn Hà học phủ các loại cũng không tệ, không có một nhà kém cỏi, bằng không thì cũng không cách nào tại truyền thuyết chi địa đặt chân. Dù sao, phía sau đều có đại nhân vật trèo trống, vậy liền đi Sơn Hà học phủ đi. Tần Minh nói ra, được rồi. Dê già chạy lại ổn lại nhanh, lại rất hay nói, hướng hai người nói không ít chú ý hạng mục, tỉ như. Hàng đầu thí sinh đã sớm bị sớm trúng tuyển, hiện tại lâm thời muốn gia nhập, đến thông qua một chút khảo hạch mới được. Sơn Hà học phủ phía sau núi có chỗ mê vụ địa, không cần loạn xông, dễ dàng xảy ra chuyện. Còn có trong học phủ này tàng long ngọa hổ, đi vào phải điệu thấp, không phải vậy dễ dàng bị dọn dẹp. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ cảm thấy nó cái này phục vụ coi như chu đáo, ngồi xe của nó rất đáng. Sơn Hà thành khu phi thường phồn hoa, đơn độc sách đi ra nhìn vẫn có chút hợp quy tắc, thần miếu, cư dân, phường thị các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nhân khí cuồn cuộn vọt tới. Học phủ ở vào trung tâm địa, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong có sơn lĩnh, rừng rậm, hồ nước, còn có mảng lớn quần thể kiến trúc cổ, thần bí mà giàu có tinh thần phấn chấn. Vừa tới cửa ra vào liền thấy đại lượng học sinh xuất nhập, đều rất trẻ trung, có bồng bột sinh mệnh lực. Kim Tường thấy cảnh này về sau rất có cảm xúc, thở dài, ai, lại là tân sinh năm nhất báo đến kỳ. Tưởng tượng 24 năm trước, ta cũng là từ nơi này đi vào, chỉ chớp mắt tốt nghiệp 20 năm. Ô Diệu Tổ nghe chút, cả người cũng không tốt, đây là vị dị loại sư huynh, thì ra vừa mới tốt nghiệp liền đi kéo xe, cái này phá học phủ tiền cảnh không tại sao, đáng lo a. Kim Tường tranh thủ thời gian nói bổ sung, hai vị học đệ đừng hiểu lầm. Dê già ta huyện công pháp tương đối đặc thù, phải cần mỗi ngày nuốt hồng trần khí, không có so đây càng thích hợp công tác của ta. Ta đây là tại hồng trần luyện tâm. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ hai mặt nhìn nhau, đều xuống xe, không có khả năng đổi lại một nhà nhập gia tùy tục. Hai người đi thẳng về phía trước, Sơn Hà học phủ lấy hai tòa núi đá là môn hộ, lưu động tử khí, phụ cận các loại cây già sinh trưởng, xanh tươi tốt, hai vị học đệ khí vũ hiên ngang. Anh Tư bừng bừng phấn chấn, xem xét liền rất bất phàm. Vừa tới cửa ra vào, liền có thiếu nữ xinh đẹp tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi, hết chương.